Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 740. Các loại treo lên đánh, ở cột thủy tinh phạm vi bao phủ bên trong, ngoại giới nhìn thấy hết thảy cảnh tượng đều so với chân thực xuất hiện một điểm sai lệch. Điểm này làm cho vệ tiểu bắc mũi tên không thể trực tiếp trúng tim mục tiêu. Muốn nói cột thủy tinh năng lực như vậy, ở trong game là không có. Điều này làm cho vệ tiểu bắc trong lòng thoáng hơi trùng xuống trùng. Xem ra này chân thực đồ vật cùng game vẫn có một ít sai lệch. Đương nhiên, ở phát hiện cái vấn đề sau, điểm này vấn đề liền không tính là vấn đề. Vệ tiểu bắc lần thứ hai cây cung dẫn tiễn, căn cứ trước đài quan sát, thoáng điều chỉnh sau khi, một mũi tên bắn ra. Lần này, mũi tên ở giữa mục tiêu. Mang theo hơn 100 tấn sức mạnh mũi tên hoàn toàn không thấy cái kia quang tử pháo tháp kiên cố xác. Ngoài, một con liền chát tiến vào. Sau khi động năng ở bên trong hết mức phóng thích, trong nháy mắt liền đem cái kia quang tử pháo tháp nổ hủy non nửa. Bất quá, để vệ tiểu bắc kinh dị chính là, cái kia quang tử pháo tháp mặc dù bị nổ hủy non nửa. Còn lại hơn nửa tựa hồ còn ở vận chuyển bên trong. Lúc trước vệ tiểu bắc mũi tên trong công kích, tinh linh căn cứ ép căn bản không hề mảy may phản ứng. Gần giống như không có nhận ra được cái kia mũi tên nổ tung. Nhưng đến lúc này, những kia cuồng nhiệt giả theo không nhịn được, lúc này liền có hơn 10 đầu cuồng nhiệt giả bước động trầm trọng bước tiến. Hướng về vệ tiểu bắc bên này vọt tới, còn có một con long kỵ sĩ đi theo chúng nó phía sau. Những này tinh linh chiến pháp tương đương sáng tỏ, có thể cận chiến có thể đánh xa, nếu là tao ngộ cận chiến kẻ địch, cuồng nhiệt giả cùng nhau tiến lên, mà long kỵ sĩ thì lại ở phía sau phóng thích chùm sáng công kích. Nếu là tao ngộ xa chiến kẻ địch, như vậy chính là long kỵ sĩ dẫn dắt đối phương, cuồng nhiệt giả xông lên vây công. Được rồi, trên thực tế này đều giống nhau. Bất quá, vệ tiểu bắc căn bản liền không sợ ngần ấy cuồng nhiệt giả. Long kỵ sĩ tới gần, thêm vào một mũi tên, liền đem mục tiêu công kích chuyển hướng những này chạy như điên tới cuồng nhiệt giả. Long kỵ sĩ, một mũi tên bắn ra, gần một nửa cuồng nhiệt giả chi trả. Ân, ở mũi tên này sau khi, những kia cuồng nhiệt giả trái lại học thông minh, đem đội hình phân tán ra đến. Cho nên vệ tiểu bắc mũi tên thứ hai bắn ra cũng là giết chết một con cuồng nhiệt giả. Nhưng đây đối với vệ tiểu bắc cũng không tính là gì. Theo khoảng cách rút ngắn, vệ tiểu bắc có thể mang dây cung kéo động phạm vi không ngừng giảm nhỏ. Như vậy cũng tiết kiệm khí lực, cho tới mũi tên, đừng đùa, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn thời gian, vệ tiểu bắc là không sao dùng đao nhỏ tước cây tiễn. Ân, dự trữ ở trong nhẫn chứa đồ vật liệu gỗ cũng không ít. Một phần là từ miếu thành hoàng bên trong vơ vét, một phần nhưng là trong thực tế tìm tới. Trên thực tế, sử dụng xương trắng long cung đối phó những này phổ thông mục tiêu. Mũi tên cũng không cần trang, chỉ cần đem phía trước tước tiêm liền có thể. Còn lực sát thương, lên làm bách tấn sức mạnh phụ ra ở một cái đồ vật trên thời điểm. Mặc dù là nhất hòn đá nhỏ đều sẽ trở thành khủng bố giết người lợi khí. Huống hồ này tức tiêm cây tiễn. Nói chung, trong khoảng thời gian ngắn, mũi tên là không thể nào khuyết thiếu. Soạt soạt soạt, một phen nhẹ nhàng kích thích dây cung sau khi, cuồng chạy tới cuồng nhiệt giả đoàn diệt, còn cùng sau lưng chúng long kỵ sĩ. Ở vệ tiểu bắc bắn ra đệ ngũ tiễn thời điểm liền đem định vì mục tiêu đả kích. Giết chết những kia cuồng nhiệt giả, long kỵ sĩ sau khi, vệ tiểu bắc lập tức lần thứ hai đem mục tiêu xoay chuyển trở lại. Trước tiên đem tòa kia rách nát non nửa quang tử pháo đài cho triệt để phá hủy. Đón lấy nhưng là từng cái điểm danh, tuy nói những kia tham châm bởi vậy thắp sáng càng nhiều chùm sáng. Đại khái là muốn đem quang tử pháo đài số lượng tăng cường đi tới. Nhưng tổn thất như vậy, người tinh tường đều có thể nhìn ra, này hoàn toàn chính là lấy máu chiến thuật. Sau một quãng thời gian, này tinh linh căn cứ còn không đến bị vệ tiểu bắc cho tươi sống dây dưa đến chết. đã như thế, tinh linh căn cứ liền cũng lại theo không nhịn được, vượt quá một nửa cuồng nhiệt giả, cũng chính là hơn 200 cuồng nhiệt giả, cùng với 20 con long kỵ sĩ dốc hết toàn lực, hướng về vệ tiểu bắc phương hướng chạy như điên tới, đồng thời còn có 3 con tham châm theo ở phía sau. Không nghi ngờ chút nào, tinh linh đối với vệ tiểu bắc người đánh lén này sức chiến đấu tiến hành rồi tính toán. Lấy vệ tiểu bắc trước biểu hiện ra sức chiến đấu, này hơn 200 cuồng nhiệt giả thậm chí còn 20 con long kỵ sĩ đủ để đem xua đuổi hoặc là tiêu diệt, đồng thời, cái kia 3 con tham châm ở ven đường đem từng cái chùm sáng thắp sáng. Không thể nghi ngờ, chúng nó ở kiến tạo càng nhiều cột thủy tinh, thậm chí còn quang tử pháo tháp. Vì là triệt để giết chết kẻ địch làm ra to lớn nhất bảo đảm mần ni nhiều như thế cuồng nhiệt giả. Vọt tới, không thể nghi ngờ là vệ tiểu bắc mục tiêu tốt nhất. Một nhánh mũi tên thì từ vệ tiểu bắc trong tay bắn ra. Thoáng qua sau khi liền bắn vào cuồng nhiệt giả đội hình bên trong. Đem từng con cuồng nhiệt giả xé rách trở thành mảnh vỡ. Xác thực, lấy vệ tiểu bắc bắn tên tốc độ. Căn bản liền không thể trong khoảng thời gian ngắn đem những này cuồng nhiệt giả thậm chí còn long. Kỵ sĩ hết mức tiêu diệt, những này cuồng nhiệt giả tựa hồ đã tăng lên tốc độ. Bắt đầu chạy cũng không tính Chamani lại nói. Vệ tiểu bắc tên bắn ra thì cũng không thể nào mỗi một tiễn đều đạt đến to lớn nhất sát thương hiệu. Quả, thường thường có lúc, có thể một mũi tên đánh giết 2-3 đầu cuồng nhiệt giả thế là tốt rồi. Ân, dù sao những này tinh linh lại không phải chỉ có thể chạy trốn kẻ ngu si. Chúng nó cũng sẽ né tránh, nhưng bất kể nói thế nào, ở vệ tiểu bắc một trận liên tục xạ kích sau khi có thể tới gần cái kia đống tiểu dương lâu cuồng nhiệt giả liền chỉ còn lại không tới 50 số lượng, nhưng này 20 con long kỵ sĩ bởi cuồng nhiệt giả đem hết thảy hỏa lực thu hút tới. Do đó không có một chút nào tổn thương, vệ tiểu bắc lúc này cũng hơi hơi thở hổn hển, đổi thành là hỏi người, một hơi liên tục bắn hơn 30 tiễn, cũng sẽ như vậy, vệ tiểu bắc cũng không biết những kia cuồng nhiệt giả, long kỵ sĩ trong lòng là mừng như điên vẫn là làm sao. Đợi đến những kia cuồng nhiệt giả khoảng cách tiểu dương lâu không đủ 50 mét. Thậm chí một con long kỵ sĩ đều hướng về tiểu dương lâu xạ tới một người chùm sáng thời điểm. Vừa mới đem công kích mệnh lệnh ra thấy được cho chính bát ở phía sau quật thổ chưa loạt. Mệnh lệnh theo tâm linh gợn sóng chuyện đưa tới. Những kia yên tĩnh nằm trên mặt đất quật thổ chưa liền dồn dập đứng dậy. Không có bất kỳ khúc nhạc rào, liền xông về phía trước, trong lúc không ngừng gia tốc, vẻn vẹn 50 mét. Tốc độ của bọn họ liền tăng lên tới đỉnh cao. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Không cần quá nhiều đến miêu tả những kia liên tục chạy trốn mấy cây số. Vọt tới tiểu dương lâu trước cuồng nhiệt giả khổ rồi. Ân, cải tiến sau khi quật thổ chứ. Một chọi một mình đấu cuồng nhiệt giả. Không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Nhưng chúng nó số lượng thấy được tới trình độ nhất định. Cũng đem xung phong tốc độ tăng lên tới cực hạn sau khi diện đối với chúng nó kẻ địch đều sẽ trở thành bi kịch. Chỉ ít những này cuồng nhiệt giả không cách nào cùng quật thổ chưa loạt chính diện giang trên. Liên tục không ngừng tiếng va chạm, là có thể rõ ràng nghe ra cuồng nhiệt giả bi kịch ở nơi nào. Đại đa số cuồng nhiệt giả bị đánh bay sau khi đều sẽ đối mặt quật thổ chưa loạt liên tục xông tới. Đồng thời quật thổ chứ cái kia một đôi răng nanh ở loại này va chạm bên trong có cực cường lực sát. Thương, mặc dù là cuồng nhiệt giả lực lượng tinh thần vòng bảo vệ. Nhiều nhất 2 lần, sẽ bị triệt để phá hoại. Đồng thời, răng nanh sẽ lấy tốc độ cực cao đâm vào cuồng nhiệt giả trong cơ thể. Nói chung, quật thổ chứ loạt một cái xung phong 3 sau khi. Chừng 50 đầu cuồng nhiệt giả cũng chỉ có 2 con ở vào biên giới ra hỏa may mắn thoát khỏi. Với khó, mà sau lưng chúng long kỵ sĩ, cũng là vẻn vẹn tới kịp phóng ra một vòng chùm sáng. Đem mấy chục con quật thổ chưa nổ bay sau khi, chính mình cũng bị quật thổ chưa liên tục không ngừng xông tới cho vỡ thành tàn phế hoặc là hài cốt. Trên thực tế, kết quả như thế này cũng không kỳ quái. Có vệ tiểu bắc như vậy cao cấp sức chiến đấu, những sinh vật kia đẳng cấp vẻn vẹn hai tinh tinh anh cuồng nhiệt già. Nguyên vốn là bị nghiền ép đối tượng, không thể không nói, ở đối đầu vệ tiểu bắc sau khi, nguyên bản mạnh mẽ tinh linh cơ mà sa vào đến tình thế khó xử hoàn cảnh. Bất động, vệ tiểu bắc một nhánh mũi tên thì bắn tới, coi như những kia tham châm kiến tạo quang tử pháo tháp tốc độ nhanh hơn nữa. Cũng không thể nào so với được với vệ tiểu bắc phá hoại tốc độ. Động, trước phái ra cuồng nhiệt già, long kỵ sĩ đầy đủ chiếm trong căn cứ vượt quá một nửa thực lực. Vẫn như cũ là toàn quân diệt, hiện tại coi như đem còn lại non nửa phái ra, sợ rằng cũng là không làm nên chuyện gì. Trong lúc nhất thời, cái kia tinh linh căn cứ ở vệ tiểu bắc mũi tên bên dưới, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhưng vệ tiểu bắc liên tục hủy diệt hơn 10 tòa quang tử pháo đài sau. Không tên trong lúc đó, phía sau lưng có chút mơ hồ lạnh cả người, gần giống như một cái tiêm nhằm vào đúng cột sống của chính mình. Gặp nguy hiểm, vệ tiểu bắc đối với cảm giác như vậy cũng không xa lạ gì. Mỗi khi có đến từ chính phía sau lưng nguy hiểm thời điểm, quỷ thần xui khiến đều sẽ để cho mình xuất hiện phản ứng như thế. Nhưng mặt sau không có động tĩnh gì à, cảm ứng mạch xung hướng về bốn phía quét ngang một vòng. Không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng này loại phía sau lưng sợ hãi cảm giác trở nên càng ngày càng kịch liệt lên. Điện tử trường, thà rằng tin có, không thể tin không, vệ tiểu bắc không chút do dự nào. Trong nháy mắt liền đem điện tử trường hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Ngay trong nháy mắt này. Khuếch tán mà ra điện từ trường ở phía sau không tới 10 mét chỗ phát hiện tình huống khác thường. Ở nơi đó, điện từ trường gần giống như hình thành một cái chỗ trống. Món đồ gì đều tham không tra được, nhưng chính là này món đồ gì tham không tra được, mới để vệ tiểu bắc biết, nơi đó tuyệt đối trốn cái gì. Nếu không thì, cái kia mái nhà trên mặt đất cục đá cũng mới có thể cảm ứng được chứ. Không thể nghi ngờ, là ở chỗ đó, có một cái gì không nhìn thấy đồ vật, đem điện từ trường cho chặn lại rồi. Muốn chết, vệ tiểu bắc xoay người chính là một mũi tên bắn tới. Gần như vậy khoảng cách, đừng nói cái kia ẩn trốn đi không dám gặp người đồ vật. Coi như là vệ tiểu bắc chính mình cũng không thể nào ở mũi tên này bên dưới đao tàu. Chỉ thấy cái kia trong không khí. Đột nhiên liền xuất hiện một đạo âm u ánh đao, trong nháy mắt, mũi tên cùng ánh đao đụng vào nhau, gợi ra kịch liệt nổ tung, vệ tiểu bắc điện từ trường ép căn bản không hề thu hồi đến. Đem bốn phía bán kính 110 mét không gian hết mức quản chế. Không nghi ngờ chút nào, đối phương tuy nói dùng ánh đao tinh chuẩn bổ trúng tên bắn ra thì... Nhưng mũi tên trên dựa vào cự lực cũng không phải tên kia có thể chịu đựng. Trong nháy mắt, đối phương liền bị nổ bay ra ngoài. Để mạng lại, vệ tiểu bắc cũng không dám hứa chắc mũi tên này liền có thể đem đối phương giết chết. Cho nên lập tức đùi phải dẫm một cái. Đuổi theo, đương nhiên, này tiểu dương lâu mái nhà tuy nói chính là xi măng thép kiến tạo mà xong. Nhưng tựa hồ còn không thể chịu đựng vệ tiểu bắc này một cước oai. Ngay khi vệ tiểu bắc đuổi tới sau khi, trước đứng thẳng chỗ, đột nhiên sụp đổ hơn nửa, lộ ra một cái đường kính vượt quá mấy mét hang lớn đến. Bởi thời gian tương đối gấp gáp, vệ tiểu bắc cũng không có thời gian đem xương trắng long cung chuyển hóa thành đại thương. Một cái bước xa đuổi theo đối phương sau khi... Đơn giản liền đem cái kia xương trắng long cung dây cung liền hướng về đối phương cắt xuống. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.